Sau đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upandita, được thuyết giảng vào ngày 23 tháng 1 năm 2013 tại Bandita Rama Center. Hôm trước Ngài Hòa Thượng Thiền Sư có nói về cái quy luật khi mình hành thiền minh sát, tức là cái quy luật ở đây là chúng ta ghi nhận những cái đề mục gì đang sanh khởi trong giây phút hiện tại. Lúc nào chúng ta cũng áp dụng cái sự quán sát trong những cái đề mục đang sanh khởi, và nhờ cái sự chánh niệm vững vàng, cái sự quán sát vững vàng, một người sẽ diệt trừ được những cái phiền não. Khi mà một người đạt được cái sự hiểu biết tuệ giác thì họ sẽ hưởng được một cái vị đặc biệt của pháp bảo. Những ai hành thiền để mà vun bồi được cái sự chánh niệm vững vàng thì sẽ kinh nghiệm được những cái vị của pháp bảo này. Thì kinh điển cũng có nói là những ai mà diệt trừ được năm cái phiền cái, năm cái chướng ngại tâm, thì cái tiểu hỷ sẽ sanh khởi trong chính họ, tức là những cái hỷ nhỏ nhặt sẽ bắt đầu sanh khởi trong chính họ khi mà họ diệt trừ được năm cái phiền cái, chẳng hạn như là cái hoài nghi, giả dự buồn ngủ, lười biếng, vân vân. Thì tiếng Pali tiểu hỷ thì gọi là Pamoccha. Khi mà một người hành thiền và quán sát tất cả những cái gì đang sanh khởi, chẳng hạn như là phòng và sẹp, khi mà đề mục sanh khởi thì chẳng hạn như phòng và sẹp, dở, bước, đạp, khi mà họ cúi xuống hay duỗi tay, hay là khi họ làm những cái động tác gì, họ đều có cái sự ghi nhận. Thì khi mà họ ghi nhận với cái sự tôn kính trân quý trên cái pháp hành, ghi nhận một cách liên tục, không có cái sự gián đoạn, để mà thiết lập được cái sự liên tục trong sự ghi nhận của mình, thì khi đó cái vị thiền sinh đó sẽ diệt trừ được những cái phiền cái, những cái chướng ngại tâm. Khi mà cái tâm, tức là cái sự hướng tâm đúng đắn có mặt, thì khi đó tâm thiền sinh không có cái sự giả dự buồn ngủ. Và nhờ có tâm thì sau đó cái phẩm tính của tứ, tức là trà sát trên cái đề mục, cái tâm trà sát trên đề mục, thì khi đó một người biết rõ ràng về cái đề mục, và cái hoài nghi không còn sanh khởi trong họ nữa. Hoài nghi về cái đề mục không còn sanh khởi trong họ nữa. Khi mà tầm và tứ trở nên tốt đẹp thì khi đó hỷ sẽ sanh khởi. Thì khởi đầu chúng ta sẽ có được cái tiểu hỷ, tức là cái hỷ nhỏ. Thì những cái hỷ lạc, những cái hỷ này sanh khởi, chẳng hạn như khi chúng ta thấy cái nổi da gà, hay là chúng ta thấy ánh sáng chớp, hoặc là chúng ta thấy cái sự rùng mình, thì đó là những cái tiểu hỷ, thì gọi là Pamoccha. Thì khi mà có những cái hỷ sanh khởi thì khi đó chúng ta diệt trừ được những cái tâm sân hận một phần nào với cái tiểu hỷ. Và khi tiếp tục hành thiền, một người sẽ từ cái tiểu hỷ họ làm cái họ trở cái hỷ trở nên tăng trưởng, đặc biệt là khi họ đạt tới cái giai đoạn thấy được cái sự sanh và diệt nhanh chóng của đề mục. Thì khi mà thấy được cái sự sanh và diệt nhanh chóng như vậy thì họ sẽ có được một cái đại hỷ, tiếng Bali gọi là Palawa Piti. Thì khi trong giây phút đó thì một người có cảm giác như thân và tâm của họ rất là nhẹ nhàng, cũng giống như là họ đang trôi nổi bập bềnh, mặc dù họ đang ngồi hay đang đi, cái thân và tâm nó rất là nhẹ nhàng. Và trong giây phút mà họ có đại hỷ sanh khởi thì họ không có muốn làm cái gì để mà ngừng nghỉ cái sự hành thiền của họ. Họ cũng không muốn mở mắt, và họ muốn tiếp tục hành thiền. Họ không muốn thay đổi hoài nghi, bởi vì cái cảm giác họ đang có rất là tốt đẹp. Khi mà cái đại hỷ sanh khởi thì cái tâm sân hận nó sẽ không có cơ hội để sanh khởi. Và từ giây phút đó thì cái tâm an lạc, tĩnh lặng sẽ sanh khởi trong tâm của thiền sinh, trong thân và tâm của thiền sinh. Một người sẽ cảm nhận cái sự nhẹ nhàng, êm dịu, tất cả sự vật trở nên tốt đẹp. Thiền sinh thấy là họ có khả năng để mà ghi nhận đề mục một cách dễ dàng. Họ không còn thấy những cái gì khó khăn trong pháp hành. Và trong giây phút đó tâm thiền sinh rất là tươi tỉnh. Bởi vì họ thấy được cái sự thuần thục khi mà họ ghi nhận đề mục. Cái sự ghi nhận của họ trở nên thuần thục. Trong giây phút đó người thiền sinh cũng không có thấy chán, buồn chán. Hoặc là họ không còn thấy cái cảm giác như là một người bệnh nhân nữa. Họ rất là tươi tỉnh. Cũng trong giây phút đó cái tâm nó trở nên rất là ngay thẳng và chân thật. Và những cái lỗi lầm gì mà họ đã làm trong quá khứ thì giờ đây họ muốn thú nhận hoặc là sám hối. Một người trở nên rất là chân thật khi mà họ đạt tới cái giai đoạn này. Và họ có thể tìm tới thiền sư để mà sám hối những cái lỗi lầm họ đã làm trong quá khứ. Thì những cái pháp này nó sẽ sanh khởi thì là những cái pháp tốt đẹp mà nó tạo cho cái tâm trong sạch. Và cái tâm nó trở nên tốt đẹp hơn. Và nó cũng giúp cái tâm làm việc một cách tốt đẹp. Thì đây là khi mà Ngài Cả đã ngừng lại trong cái ngày hôm trước, trong cái bài pháp thoại Ngài đã ngừng lại trong khi mà Ngài nói về cái đề tài này. Thì Ngài sẽ tiếp tục nói về cái đề tài này khi mà Ngài thuyết giảng về cái tuệ sanh và diệt trong những ngày tới. Hôm nay thì Ngài sẽ tiếp tục nói cái đề tài là bằng cách nào khi mà chúng ta ghi nhận một cách liên tục thì những cái pháp sẽ sanh khởi. Thì những cái pháp chẳng hạn như là tầm, tứ, hỷ, xả, thì một cái pháp khác nữa là nhất tâm. Thì nhất tâm cũng tương tự như là chánh định. Khi mà nhất tâm sanh khởi thì khi đó những cái tham ái bị diệt trừ. Khi mà một người diệt trừ được năm cái chướng ngại tâm thì hỷ, tiểu hỷ và đại hỷ, sau đó lạc và nhất tâm sẽ sanh khởi. Thì đặc biệt là trong giai đoạn mà thiền sinh đạt tới cái tuệ sanh diệt, thấy được cái sự vật sanh diệt một cách nhanh chóng, thì khi đó họ thấy đề mục trở nên rất là rõ ràng. Họ sẽ cảm nhận rất là an lạc, cái tâm rất là ổn cố và tĩnh lặng. Nếu mà một người hành thiền với cái sự tôn kính và một người có thể vun bồi cái tâm lực của mình để mà đạt được cái sự an vui, mà cái sự an vui này nó tốt đẹp hơn tất cả những cái sự an lạc nào ở trên thế gian. Nếu mà chúng ta tới đây hành thiền và sau cái khóa thiền chúng ta rời trường thiền mà không có đạt được cái sự lợi lạc, cái sự an lạc của cái pháp hành, thì khi đó cái sự nguy hiểm ở đây là khi chúng ta rời trường thiền chúng ta sẽ không có cái niềm tin về Phật và pháp. Bởi vì chúng ta sẽ rời trường thiền mà không thấy được cái sự lợi lạc, thấy được cái sự an lạc mà cái pháp hành đem tới. Và khi mà mất cái niềm tin như vậy thì cái nguy hiểm nữa là một người sẽ không có cơ hội để mà ra khỏi được cái vòng luân hồi. Ngài Cả mong là thiền sinh lúc nào cũng đạt được những cái bước đi vững vàng trong đời sống của mình. Ngài cũng muốn là đời sống của thiền sinh khi mà trở về cái đời sống của mình thì sẽ có một cái đời sống chắc chắn mà không có đi xuống. Cho nên Ngài mong là thiền sinh khi mà có cơ hội tới đây, còn ở đây hành thiền trong những thời gian còn lại, cố gắng để mà vun bồi trên cái pháp hành, những cái pháp mà Ngài đã đề cập tới. Ngài mong là thiền sinh cố gắng vận dụng cái sự tinh tấn để đạt được những cái vị tốt đẹp của pháp bảo. Và Ngài tất tấn thiền sinh làm những cái việc này bởi vì nó có thể thực hiện được. Những cái việc này chúng ta có thể thực hiện được. Ngài không có chỉ dẫn thiền sinh những cái gì mà không có thể mà thực hiện được. Những cái này đều là mình có khả năng để mình đạt được. Thì Ngài mong là thiền sinh sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực trong những ngày còn lại trong cái khóa thiền để mà vun bồi cái tâm lực của mình. thì Ngài tiếp tục giải thích về cái nhất tâm. Thì nhất tâm hoặc là cũng như là định tâm, nó sanh khởi do bởi cái sự tinh tấn mà chúng ta tạo ra khi mà quán sát đề mục. Và với cái sự tinh tấn và hướng tâm đúng đắn, khi đó thì cái tâm nó trà sát trên đề mục, và sau đó thì hỷ và lạc sanh khởi. Trong giây phút đó thì nhất tâm cũng có mặt. Và khi mà có nhất tâm, có sự định tâm, thì cái tâm nó tĩnh lặng. Khi mà cái sự nhất tâm nó trở nên mạnh mẽ thì chúng ta sẽ thấy sự vật như nó là. Thì Kinh Pháp có nói là với cái sự định tâm hoặc là nhất tâm mạnh mẽ, một người sẽ thấy đề mục như đề mục là. Khi mà quán sát cái phòng chẳng hạn, thì khi đó chúng ta sẽ biết thấy được cái sự căng cứng chuyển động. Hoặc là khi quán sát cái sẹp, chúng ta thấy được cái sự rung động chuyển động thư giãn trong cái sẹp. Khi mà ngồi xuống, chúng ta sẽ cảm nhận được có một cái chuỗi tác ý muốn ngồi xuống, và sau một chuỗi tác ý đó là một chuỗi tác động trong khi mà chúng ta ngồi xuống. Và khi mà chúng ta quán sát tất cả những cái đề mục qua sáu cửa giác quan, những cái gì mà chúng ta ghi nhận, chúng ta đều biết những cái thành phần đang sanh khởi, những cái danh và sắc đang sanh khởi trong sáu cửa giác quan. Khi mà định tâm trở nên mạnh mẽ thì tuệ giác sẽ sanh khởi. Thì cái nguyên nhân gần nhất để mà tạo cho tuệ giác sanh khởi đó là cái sát na định, tiếng Pali gọi là kamika samadhi. Thì sát na định là cái sự tập trung của tâm trên một cái đề mục trong từng giai đoạn, trong từng sát na. Khi mà sát na định tiếp tục được vun bồi thì tuệ giác cũng tiếp tục được phát triển trong từng giai đoạn, và chúng ta sẽ thấy sự vật như nó là. Khi mà ngồi xuống, chúng ta sẽ cảm nhận được cái tác ý, những một cái chuỗi tác ý và một cái chuỗi tác động trong giây phút chúng ta ngồi xuống. Và trong giây phút đó chúng ta sẽ thấy danh và sắc. Chúng ta sẽ thấy danh là một chuyện, sắc là một chuyện. Và chúng ta sẽ thấy hai cái đề mục này, danh và sắc, một cách biện biệt, một cách rõ ràng. Chúng ta sẽ thấy đây là danh, đó là sắc, mà cái sự hiểu biết nó không có lẫn lộn. Nếu mà một người không có quán sát thì một người sẽ không có cái sự hiểu biết. Và bởi vì không có sự hiểu biết cho nên họ có thể nghĩ là những cái gì họ đang làm đều có cái tôi ở đây. Ở đây là một người nam, một người nữ, họ sẽ nghĩ có cái ngã ở đây. Nhưng mà khi mà chúng ta quán sát những cái gì chúng ta đang làm thì chúng ta chỉ thấy là chỉ có danh và sắc, thân và tâm mà thôi. Trong cái tiến trình chúng ta làm những cái động tác gì, chỉ có tác ý đi đầu và sau đó cái tiến trình của thân đi tiếp nối mà thôi. Không có tôi, không có nam, không có nữ trong giây phút đó. Thì có khi chúng sanh thường nghĩ là cái thân chúng ta thì nó được hướng dẫn bởi một cái ngã. Và cái ngã này nó thuộc về một cái đấng tạo, tức là một cái đấng tạo hóa đang hướng dẫn. Đang chúng ta, cái tiểu ngã thì nó là một cái thành phần của một cái đại ngã. Thì đó là cái một cái niềm tin mà chúng sanh họ nghĩ như là như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta thấy được sự thật của đề mục, thấy hiểu được danh và sắc, thì chúng ta thấy là trong giây phút ngồi xuống không có một cái tiểu hồn nào cả, không có một tiểu hồn hay đại hồn gì cả. Chỉ có danh và sắc, tác ý và tác động đang làm việc mà thôi. Và cái tâm mà nó biết cái đề mục đang sanh khởi cũng không có cái ngã trong đó. Những cái cảm giác chúng ta thấy được như là căng, cứng, thì những cái cảm giác đó cũng không có ngã trong đó, chỉ là những cái cảm giác mà thôi. Những cái cảm giác của vật chất đang sanh, hiện tượng vật chất đang sanh khởi. Cho nên trong giây phút đó một người sẽ hiểu được sự thật tối hậu như thế nào, những cái đề mục thuộc chân đế như thế nào. Thì ai sẽ hiểu biết được những cái điểm này? Thì cái đó là cái câu hỏi. Thì đó là những ai, những người thiền sinh hành thiền mà tạo cái sự chánh niệm, cái sự định tâm liên tục, thì nhờ cái sự định tâm liên tục họ sẽ thấy được những cái điểm này. Một người áp dụng cái sự tinh tấn và hướng tâm, và sau đó thì tứ, hỷ và xả sẽ sanh khởi, và sau đó thì nhất tâm cũng sanh khởi một cách tự nhiên. Khi mà những cái chi thiền này có mặt thì chúng ta sẽ biết sự thật của sự vật. Thì đối với phương pháp của thiền minh sát thì trong cái giây phút đó tỉnh giác cũng sẽ sanh khởi. Tỉnh giác là cái sự hiểu biết rõ ràng trên cái đề mục sẽ sanh khởi. Khởi đầu với phòng bạch sẹt, chúng ta ghi nhận trong cái giai đoạn phòng bạch sẹt và những cái gì sanh khởi trong giây phút hiện tại, thì sau đó chúng ta sẽ thấy được những cái đặc tính của đề mục, thấy được những cái đặc tính thuộc chân đế của đề mục. Một người áp dụng cái sự tinh tấn để mà ghi nhận đề mục trong giây phút mà đề mục nó sanh khởi. Với cái sự tinh tấn thì chúng ta diệt trừ được cái sự lười biếng. Cái sự lười biếng không có cơ hội sanh khởi. Cái tâm chúng ta cần phải linh động. Cái tâm chúng ta phải, cái sự ghi nhận cần phải linh động, mà không có giả dưỡi, không có thụ động. Với cái sự tinh tấn thì chánh niệm sẽ dính sát trên cái đề mục ghi nhận. Và khi chánh niệm trở nên vững vàng thì khi đó là chúng ta có được như là giải thích trong cái danh từ Satipatthana, tức là chánh niệm vững vàng. Khi mà cái tâm nó thiết lập vững vàng như vậy thì cái tâm nó không có chạy đi đây đó. Trong giây phút đó thì sát na định được thiết lập. Cái tâm thì nó tập trung trên cái đề mục trong từng giây phút, trong từng sát na. Khi mà tinh tấn, niệm và định trở nên mạnh mẽ thì tỉnh thức, tỉnh giác cũng sẽ sanh khởi. Khi quan sát cái bụng, thấy được cái phòng và cái sẹt, thì có khi chúng ta thấy là chúng ta biết được cái sự phòng của cái bụng, cái sự chuyển động phòng. Nhưng mà có khi chúng ta thấy được cái tâm ghi nhận cái phòng. Cũng như vậy, khi ghi nhận cái sẹt, có khi chúng ta thấy được cái sẹt, những cái chuyển động của sẹp hoặc là những cái cảm giác trong cái sẹp, nhưng mà có khi chúng ta thấy được cái tâm đang ghi nhận cái sẹp. Biết được như vậy là chúng ta đang nhận thức được danh và sắc trong giây phút đó. Thì cái sự hiểu biết này nó không có sanh khởi do suy tư hay là đọc kinh sách hay là nghe. Đây là cái kinh nghiệm chúng ta có được trực tiếp qua cái sự hành thiền của mình. Đây là cái sự hiểu biết tỉnh thức, mà là một cái sự hiểu biết đúng đắn, cái sự hiểu biết với những cái chi tiết, cái sự hiểu biết một cách hoàn toàn, một cách đặc biệt, cái sự hiểu biết cho chính mình, và một cái sự hiểu biết rõ ràng và biện biệt. Thì đó là cái phẩm tính của tỉnh thức, tỉnh giác. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định tạo ra cái nhóm định trong bát chánh đạo, và sau đó thì chánh tư duy và chánh kiến tạo ra cái nhóm tuệ trong cái bát chánh đạo. Cái sự hiểu biết sẽ sanh khởi, khởi đầu với nhận thức được danh và sắc, thấy rõ danh và sắc một cách biện biệt. Tất cả những cái gì chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, phòng, xẹp, cúi xuống, dở, bước, đạp, tất cả những cái đề mục gì đang sanh khởi, khi mà chúng ta quán sát thì chúng ta thấy là có danh và sắc đang sanh khởi trong giây phút đó mà thôi, và thấy được như vậy một cách điện biệt, một cách rõ ràng. Để mà chúng ta có thể quán sát tất cả những cái gì sanh khởi trong thân của chúng ta, và để cho chánh niệm nó dính sát trên cái đề mục, thì chỉ có khi mà chúng ta tạo ra cái sự tinh tấn tròn đầy, khởi đầu với cái sự tinh tấn tròn đầy, thì chúng ta mới có thể ghi nhận được đề mục ngay giây phút mà nó sanh khởi. Khi mà chánh niệm phát sanh và chính xác trên đề mục, thì chỉ có khi chánh niệm thiết lập trên đề mục thì chánh định mới sanh khởi. Và chỉ có khi chánh định tập trung trên đề mục thì tỉnh thức mới sanh khởi. Sambacana, cái tiếng Pali Sambacana tức là tỉnh thức. Nếu mà bốn cái yếu tố này nó nằm trên cái đề mục của thân thì trong đó chúng ta có cái danh từ là Kaya Anupassana, Kaya Anupassana tức là quán thân trên thân. Nếu mà bốn cái yếu tố này nó nằm trên những cái cảm giác tốt, xấu hoặc là trung tính thì khi đó chúng ta có là cái phẩm tính là Vedana Anupassana tức là quán thọ trên thọ. Nếu mà những cái yếu tố này nó nằm trên cái sự suy nghĩ, tính toán, tưởng tượng thì chúng ta có Citta Anupassana quán tâm trên tâm. Và cũng như vậy, nếu mà bốn yếu tố này nó nằm trên những cái pháp tổng quát, chẳng hạn như những cái gì sanh khởi qua sáu cửa giác quan, thì khi đó chúng ta có cái phẩm tính là Dhamma Anupassana tức là quán pháp trên pháp. Thì ngắn gọn, tất cả những cái đề mục qua tứ niệm xứ thì được gọi là Bhuta, tiếng Pali gọi là Bhuta. Bhuta là những gì đang có mặt trong giây phút hiện tại. Thì cái danh từ Bhuta nó bao hàm tất cả những cái đề mục qua tứ niệm xứ. Chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định trên tất cả đề mục gì đang sanh khởi để tạo cho cái sự hiểu biết nó sanh khởi. Đây là cái việc làm, đây là trách nhiệm của thiền sinh. Khi mà hành thiền chúng ta không có thể dễ vui hoặc là ghi nhận một cách hời hợt. Nếu mà chúng ta muốn tuệ giác sanh khởi thì chúng ta cần phải áp dụng cái sự tinh tấn và hướng tâm đúng đắn trong từng giây phút chúng ta ghi nhận đề mục. Chúng ta sẽ có thể vun bồi được những cái tâm lực với cái sự quán sát liên tục, và sau đó chúng ta sẽ nhận thức được danh và sắc, thấy được cái sự liên hệ nhân quả giữa danh và sắc như thế nào. Thì ví dụ khi mà quán sát phòng sẹp, chúng ta sẽ thấy là cái phòng nó trở nên mờ dạt, mờ nhạt dần. Và chúng ta thấy cái sẹp nó trở nên mờ nhạt dần và sau đó nó tan biến. Trong giây phút đó thì cái tâm mà ghi nhận cái sẹp nó cũng tan biến, nó không có mặt. Chỉ có khi mà cái sẹp có mặt ở trong giây phút đó thì cái tâm ghi nhận cái sẹp nó mới có mặt. Một người sẽ thấy được cái điểm này. Một người cũng sẽ thấy là khi cái phòng nó sanh khởi và nó tan biến thì cái tâm ghi nhận cái phòng nó cũng tan biến trong giây phút đó. Nếu mà phòng và sẹp không có mặt trong giây phút đó thì cái tâm ghi nhận phòng và sẹp cũng không có mặt trong giây phút đó. Chỉ có khi mà đề mục nó có mặt, nó sanh khởi thì cái tâm ghi nhận nó cũng mới sanh khởi để mà ghi nhận cái đề mục. Chúng ta sẽ thấy cái liên hệ giữa đề mục và cái tâm ghi nhận cái đề mục đó. Và chúng ta cũng thấy là phòng và sẹp nó sanh khởi do cái sự hơi thở ra vào. Khi mà chúng ta hít vào thì cái phòng nó sanh khởi, khi mà thở ra thì cái sẹp nó sanh khởi. Nếu mà không có cái sự hít vào và thở ra thì cái phòng và sẹp nó không có sanh khởi. Thì trong giây phút đó không có một đấng tạo hóa nào tạo ra cái sự hơi thở hay là cái phòng với sẹp. Chỉ có cái tác ý muốn hít vào thở ra thì cho nên cái sự hít vào thở ra mới sanh khởi. Nếu mà không có cái tác ý để mà hít vào thở ra thì cái sự hít vào và thở ra nó không có sanh khởi. Không có đấng tạo hóa nào tạo ra những cái điều này. Chúng ta sẽ nhận thấy được cái sự liên hệ nhân quả giữa danh và sắc trong giây phút đó. Thì ở đây những cái vật chất tạo ra cái tâm, khi mà những cái đề mục sanh khởi, cái tâm ghi nhận, thì đó là cái vật chất là nhân và cái tâm là quả. Và khi mà chúng ta thấy cái tác ý để mà hít vào thì cái hít vào nó sanh khởi, thì cái tác ý là nhân, cái sự hít vào thở ra là quả. Đây là cái tâm là nhân tạo ra cái quả là sắc. Thì đây là cách thức mà chúng ta biết được qua cái phương pháp hành thiền xứ niệm xứ. Nếu mà một người quán sát, một người sẽ biết sự thật của danh và sắc, nhân và quả như thế nào. Trong giây phút mà chúng ta ngồi xuống thì có một chuỗi tác ý sanh khởi, tác ý muốn ngồi xuống, và tiếp nối đó là một chuỗi tác động sanh khởi, chẳng hạn như cái sự căng cứng, chuyển động, nóng lạnh, vân vân. Và một chuỗi tác ý cũng như một chuỗi tác động, nó phối hợp với nhau như là một cặp. Nếu mà không có tác ý ngồi xuống thì sẽ không có một cái tiến trình ngồi xuống, không có cái tiến trình của tác động ngồi xuống. Thì thiền sinh hành thiền với cái sự tôn kính sẽ thấy được cái điểm này khi họ quan sát kỹ lưỡng. Có khi thì trong khi đang ngồi xuống thì mình sẽ thấy là cái tác ý nó không có sanh khởi nữa, và trong giây phút đó thì họ không có ngồi xuống, tự nhiên họ đứng lại, họ dựng lại ngay chỗ đó. Thì trong giây đó, phút đó một người phải làm cho tâm mình nó mình đánh thức cái tâm của mình, và sau đó tiếp tục ngồi xuống. Trong giây phút mình ngồi xuống thì cái sự ngồi xuống là thuộc về thân, và cái tác ý là thuộc về tâm. Không có đấng tạo hóa này nào trong giây phút mà chúng ta đang ngồi xuống, không có đấng tạo hóa nào tạo cái sự ngồi xuống, không có đấng tạo hóa nào làm cho chúng ta ngồi xuống. Cái sự ngồi xuống hay là đứng lên nó sanh khởi bởi vì có một cái tác ý đi đầu, và bởi vì có cái tác ý đó cho nên những cái chuỗi tác động sanh khởi. Nếu mà không có tác ý như vậy thì không có đấng tạo hóa nào có thể làm chúng ta ngồi xuống. Trong giây phút đó chỉ có nhân, danh và sắc, nhân và quả mà thôi. Thì ở đây nhân thuộc về tâm, tức là tác ý, và quả là những cái tác động. Để biết được như vậy thì chúng ta cần phải ngồi xuống một cách kỹ lưỡng, chậm chạp, và áp dụng cái sự ghi nhận của mình từ cái giai đoạn đầu khi chúng ta bắt đầu ngồi xuống, ghi nhận một cách kỹ lưỡng cái tiến trình khi chúng ta ngồi xuống hoặc là đứng lên. Chúng ta không nên làm một cách vội vã. Khi mà chúng ta thấy được cái tiến trình của tác ý và tác động sanh khởi, và cái sự liên hệ giữa tác ý và tác động, thì một người biết chắc chắn và không có cái sự nghi ngờ gì nữa là trong giây phút đó không có một cái đấng tạo hóa nào. Chúng ta sẽ biết một cách rõ ràng, cái sự hoài nghi nó sẽ bị tan biến. Một người sẽ thấy được cái hiện tượng của nhân và quả trong một vòng một vài ngày khi mà họ hành thiền. Khi mà một người thấy rõ ràng, hiểu được rõ ràng danh và sắc liên hệ qua nhân và quả như thế nào, thì tuệ giác của thiền minh sát bắt đầu khai nở. Một người không có thể nhảy qua cái giai đoạn này. Một người cần phải khởi đầu để mà biết được danh và sắc, sau đó thấy được nhân và quả, và thấy được nhân và quả thì họ mới bắt đầu thấy được những cái tầng tuệ minh sát. Cho nên trước hết chúng ta cần phải làm tâm chúng ta trong sạch, và chúng ta cần phải tiếp tục hành thiền để mà có cái khả năng thấy được danh và sắc, là hai cái điểm khác biệt của danh và sắc như thế nào. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ thấy cái sự liên hệ nhân quả giữa danh và sắc như thế nào. Thì tới đây Ngài Hòa Thượng Thiền Sư ngừng buổi pháp hội, Ngài sẽ tiếp tục vào tối ngày mai. Ở đây sư có một cái kinh mình tụng khi mình ăn cơm đó, sư không biết quý thiền sinh nào có chưa, để mình hiểu biết mình đang đụng tụng mình cái gì đó. Thì nếu mà thiền sinh cần thì có thể. Còn cái này là khi tụng sau khi bài pháp thoại, pháp thoại thì hình như là cô mới tới. Dạ. Quý vị có hết không? Cái bài sau bài phát thoại mình đọc đó, ai cũng có hết chứ hả? Có ai cần nữa không? Để có chứ hả? Ở văn phòng có nhờ sư nói lại với thiền sinh là bởi vì đầu tháng sau thì ở Yangon có cái cuộc họp của gia đình Pháp Bảo, họ tới từ mọi nơi, họ họp ở Yangon, rất là đông người tới, cho nên ở ngoài đó họ rất là hạn chế về cái chỗ ở. Cho nên trong những ngày sắp tới khi mà thiền sinh về Yangon, thì nếu mình biết cái ngày mà mình bay với máy bay của mình là ngày nào đó, thì mình ra một trước một ngày đó thôi. Tức là mình cố gắng thu xếp làm sao để mình chỉ ra trước một ngày, tại vì họ không có thể thu xếp mình ở hơn một ngày được. Cho nên nếu mà ngày mai mình bay thì có thể mình thu xếp văn phòng, nhờ văn phòng cho mình ra trước một ngày, bởi vì hiện bây giờ nó rất là đông, ở ngoài đó không có chỗ. Cho nên tốt nhất là nếu mà mình không cần ở Yangon thì mình cứ ra thẳng sân bay thì nó là cái tốt nhất. Thì sư biết là một số thiền sinh tính dừng ra ngoại để mình ở một hai ngày rồi sau đó mình mới bay, thì cái đó là có hơi khó khăn, tại vì cái chỗ hơi nó không có đủ để mà họ cho thiền sinh ở lâu dài. Thì có gì thì thiền sinh nhớ cố gắng thu xếp thêm, tức là nếu mình biết cái ngày giờ mình bay là ngày nào thì mình có thể thu xếp với văn phòng như thế nào đấy, tức là mình có thể ở trước một đêm ở ngoài đó, thì họ có thể thu xếp được giùm mình một đêm. Hoặc là nếu mà cần nữa thì mình cứ ở đây hành thiền cho tới cái ngày mình bay, thì mình đi taxi hay như thế nào mình ra sân bay. Thì có gì thiền sinh cứ, nếu mà biết tiếng Anh thì có thể lên văn phòng để thu xếp, hoặc là nếu cần thì cho sư biết thì sư phụ giúp để mà thông dịch. Cô 29 là mấy tay mấy giờ bay? Nếu mà như vậy thì có thể cô đi buổi sáng 29 rồi. Thì tùy theo nữa, nếu mà không có xe, nhiều khi ở đây không có xe ra ngoài, thì bởi vì nếu mà không cần thì mình phải kêu taxi. Nhưng mà cho nên mình tốt nhất là mình thu xếp trước với họ. Thì có gì 26, cái ngày 26 đó cô lên văn phòng đi. Ăn trưa xong cô lên văn phòng để mình thu xếp với họ, thì 29 cô đi. Còn cô 29 là cô cũng máy bay cô mấy giờ, mấy ngày thứ mấy? 30 tây thì 29 vô cũng đi đó. Là cô đi xe trung tâm hay là ngày Khánh Thị tới? Rồi cô ở đâu? Thì có gì mình cần thì mình liên lạc văn phòng, mình xin phép để mình ở một đêm coi được không? Chắc mình phải liên lạc cho văn phòng biết trước, tại vì ở ngoài đó họ không có chỗ đó. Mình phải cho họ biết trước, họ mới thu xếp được cho mình. Thì đại khái cái thiền sinh cứ để ý là nếu mà mình sắp tới ngày về thì mình cần phải thu xếp với trung tâm văn phòng để mình có chỗ, họ thu xếp của mình như thế nào. Ở đây có vị nào chưa có cái cuốn ngay trong kiếp sống này? Là mấy vị đó sư cho sư biết để sư có khái niệm được. Cô sư cô sư có cuốn tiếng Anh không? Sư không có tiếng Việt mà không có tiếng Anh. Không, sư có tiếng Việt thôi. Vậy là sư rồi vị nào cho sư biết đưa tay danh mình sư. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dạ. Để sư có khái niệm, tại vì ngài Khánh Hỷ có gửi một số sách đó, để có gì bữa nào sư đem tới. Rồi thì sư cũng có vài lời. Thì cái vị sư cô mà thị giả của ngài đó, thì ngài Hòa Thượng Thiền Sư Vanita, thì có nhờ sư nhắc nhở, cũng như là mỗi ngày thì ngài thiền sư cũng thường nhắc nhở mọi người. Thì sẵn ở đây nhóm Việt Nam thì coi như là sư cũng nhắc nhở. Thì mình cái khóa thiền không còn bao lâu, còn khoảng một tuần thôi. Nhưng mà mặc dù chỉ còn một tuần nhưng mà cái thời gian mình còn lại nó rất là quý báu. Thời gian mình còn lại để mà hành thiền trong cái khóa thiền tích cực. Cho nên mình cố gắng duy trì cái sự chánh niệm của mình. Mình giống như ngài nói trong cái bài pháp thoại hôm nay đó, mình khi mình rời khỏi thiền viện thì mình cũng muốn là có đạt được một cái sự hiểu biết gì, lợi lạc gì. Nhưng mà nếu mà được như vậy thì mình cần phải nỗ lực, nhất là những ngày còn lại. Thì cái điều mà ngài muốn nhắc nhở là thiền sinh cố gắng hành thiền theo cái sự chỉ dẫn và theo những cái quy luật nhưng mà được nêu ra đó. Vậy nhưng khi ngài thường quán sát thường xuyên thì ngài muốn nhắc nhở thường xuyên để mà thiền sinh có cái sự lợi lạc. Thì mình biết cái phương pháp ở đây như thế nào, mọi người khi tới là mình đều có nghe cái phương pháp. Ngồi thì mình phải ghi nhận những gì là phòng xẹt, đi kinh hành thì mình ghi nhận những gì, dở bước đà, vân vân. Và tức là rồi cái sự ghi nhận của mình phải trong từng giây phút mà không có nên hồi hợp. Tức là mình phải trong giây phút, mỗi giây phút khi mình hành thiền từ buổi sáng cho tới buổi tối, mình cần phải có cái sự chánh niệm liên tục để mình thấy rõ đề mục như thế nào. Cái điều quan trọng là mình phải làm một cách chậm rạp, mình không có nên làm nhanh. Tại làm nhanh thì mình không có bắt được đề mục, không thấy được đề mục. Cho nên ở đây lúc nào quý ngài cũng nhắc nhở làm càng chậm càng tốt. Cho nên mình phải cố gắng là trong cái thời gian còn lại mình muốn tích lũy càng nhiều cái sự lợi lạc càng tốt. Cho nên mình cố gắng. Và cũng như vậy, mình đừng có nói chuyện. Nhiều khi mình tắt rời trường thiền thì nó lăng xăng, nhưng mà mình phải cố gắng là mình biết là mình đang trong cái khóa thiền, cố gắng để mình đang tập trung trong cái việc thực hành. Mình phải dành cái ưu tiên cho mình trong cái việc thực hành. Những cái việc khác thì nó sẽ sau này thôi. Những cái ưu tiên của mình bây giờ là cái việc thực hành. Còn cần lắm thì mình mới thu xếp những gì. Cho nên mình cố gắng mình đừng có nói chuyện, mình tiếp tục chú tâm vào việc hành thiền của mình. Và cũng đừng có nhìn đây nhìn đó. Khi mình hành thiền lúc nào cũng nhìn xuống, chú tâm vào những cái gì mình đang làm. Mình đừng nhìn đây nhìn đó mà không có cái sự quan sát. Thì sư có vài lời, thì cái vị sư cô đó nhờ sư cũng nhắc nhở nhóm thiền sinh. Tại vì mình cũng gặp gỡ đây mỗi đêm thì mong là mọi người cố gắng những cái ngày còn lại để mình cố gắng mình theo lời chỉ dẫn của ngài, theo lời nhắc nhở của ngài. Và nhờ như vậy thì khi mình có rời đây như thế nào, mình có cũng đem theo được cái sự hiểu biết đó. Một điểm nữa là nhiều khi mình sẽ có duyên trở về đây, mà nếu mà mình đang có duyên ở đây mình không cố gắng mà hành thiền thì mình sẽ không biết là sau này mình có về đây thì mình cũng còn tiếp tục được hay không. Mình phải dành cái cơ hội này cố gắng để mình coi sau này mình có cơ hội trở về không. Thì ngài nói là chẳng hạn như là một người bác sĩ, mình tới gặp một người bác sĩ, mình có bệnh, mình tìm một người bác sĩ cho mình một cái toa thuốc, nhưng mà người bệnh nó không có dùng cái thuốc. Thì nếu mà mình không dùng thuốc đó một thời gian thường xuyên thì sau này cái vị bác sĩ đó không muốn gặp mình nữa, cũng không muốn gặp cái vị bệnh nhân này nữa, bởi vì cái vị bệnh nhân này không có uống thuốc theo cái sự chỉ dẫn của bác sĩ. Cho nên thời gian mình ở đây như thế nào, mình phải cố gắng cứ hành thiền theo những sự chỉ dẫn của quý ngài thiền sư, rồi để mình đạt được cái sự lợi lạc. Rồi sau này mong là có duyên thì mình sẽ có duyên sẽ trở lại và tiếp tục phát triển, tiếp tục hành thiền. Thì ở đây nó cái môi trường nó rất là tốt, nhưng mà nếu mà mình không có vận dụng cái cơ hội này thì mình sẽ không có cái sự lợi lạc, mình lại tốn cái thời gian ở đây. Yeah. Thì mong là mọi người mình cố gắng cứ giữ chánh niệm liên tục, lúc nào cũng chú tâm vào cái việc hành thiền của mình là cái sự ưu tiên. Và nhờ như vậy thì khi mình có rời ở đây thì mình cũng thấy là mình rất là thỏa mãn với cái thời gian mình ở đây, rất là thỏa mãn với cái sự cố gắng, và nhất là thỏa mãn với những cái kết quả mình có được qua cái sự thực hành mình ở đây. Dạ, một phần. Thì như vậy cô Nghiêm Kim Hương với cô Kim Quý 26 thầy cô muốn ăn thua là cái lịch trình của ngài Kim Triệu đó hả? Nếu mà ngài không có tới đây thì quý cô về lúc nào? 29 mấy thầy cô 30 cô 31 hả? Vậy là 30 thầy cô ra hả sao? Nhưng mà ở đâu? Tại vì ở chỗ này không có chỗ. Nếu mình thu xếp được ở trường đại học hay là mình xin phép được ở siêu minh hay sao đó thì nó dễ dàng với tùy. Nhưng mà tại vì mình biết là cái ở đây cái mình đi đâu ra mà ở ngoài đó họ hơi đông đó, nếu mình ở trường đại học được thì dạ thì như vậy thì 26 thầy cô cũng lên văn phòng rồi mình liên lạc. Dạ dạ 26 cô cũng lên. Dạ ăn trưa xong đó, ăn trưa xong đi cơm. Dạ đối tượng và ngay khi giây phút mà cái đối tượng đó